Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thứ 37 chương việc này chưa xong. Long Thừa Hách nhìn trước mắt này cao cao tại thượng, phảng phất thiên thần bình thường ngạo nghễ lãnh liếc nhìn hắn nam nhân. Tâm hồ nhấc lên kinh thiên sóng lớn, bốc lên không ngớt, hắn đế cung bốn phía, cao thủ tập hợp, ba bước một cương, ngũ bộ một tiếu. Tuần tra thị vệ không ngừng, đặc biệt ở mộ dung cửu nguyệt chạy ra cung sau này. Thủ ở bên cạnh hắn minh vệ hỏa ám vệ, càng là quá nhiều, mật như tế võng, coi như là một con muỗi. Sợ cũng không bay vào được, nhưng đứng ở trước mặt hắn nam nhân này, lại im hơi lặng tiếng ra hiện ở trước mặt của hắn. Không người phát hiện, chẳng lẽ hắn thỉnh những cao thủ, tất cả đều là đồ bỏ đi sao? Long Thừa Hách đem hai tay bối ở sau người, âm thầm đánh một động tác tay, nhưng vẫn ẩn nấp ở bên cạnh hắn những tứ ấy ám vệ các. Vậy mà hoàn toàn không có phản ứng. Dạ Kinh Lâu định thủ nhìn trước mắt nam nhân này, nhìn hắn giả vờ chấn định, đáy mắt lại là một mảnh kinh hoàng bộ dáng, đáy lòng âm thầm hừ lạnh, sau đó lại nghĩ đến chính mình lúc trước vậy mà sẽ bị này đẳng nhỏ bé như con kiến hôi người phàm. Cấp tính toán, trong lòng hắn liền càng thêm khó chịu cực. Dạ Kinh Lâu vung tay lên, kia giống như Thái Sơn bình thường trầm trọng uy áp, liền trong nháy mắt đến Long Thừa Hách trên người, ép tới Long Thừa Hách sắp không thở nổi. Sắc mặt cũng rất nhanh trướng thành màu đỏ tím ân ni, nhưng hắn lại đau khổ trống. Sợ mình hội ngã ở dưới đất, tổn hại hắn đế vương tôn nghiêm ân ni. Dạ Kinh Lâu thấy hắn liều mạng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đáy mắt thoáng qua một tia cười chế nhạo, lạnh lùng thốt, bản tôn là ai, ngươi còn chưa có tư cách hỏi đến. Bản tôn chỉ hỏi ngươi, ở năm ngoái 3 tháng. Các ngươi từng bắt một nam tử cùng trong cung một nữ tử thân mật một đêm. Tên nữ tử này hiện ở nơi nào? Long Thừa Hách sắc mặt biến ảo bất định. Hắn hiểu, nam nhân này, lại là hướng về phía mộ dung cửu nguyệt mà đến. Trong tim của hắn vừa sợ vừa giận, đầu óc cũng cao tốc vòng vo. Hơi khuynh, hắn liền nhanh chóng kịp phản ứng. Kia trương đã biến sắc khuôn mặt tuấn tú, cấp tốc thoáng qua một mạt đau thương. Chiều Dạ Kinh Lâu than thở một tiếng, nguyên lai các hạ là vì Minh Nguyệt Hoàng hậu mà đến. Chỉ tiếc, các hạ tới chậm, Minh Nguyệt Hoàng hậu nàng đã qua đời. Dạ Kinh Lâu nghe thấy nàng đã qua đời tin tức, trong lòng tượng là bị người dùng châm đâm một chút, cảm giác đau nhói một chút, nhìn lại Long Thừa Hách kia giả vờ đau buồn bộ dáng. Hắn kia sâu đáy mắt cấp tốc thoáng qua một tia lạnh lùng hàn mang. Lại là hư lạnh một tiếng, phải không, nếu như bị bản tôn phát hiện ngươi lừa gạt ta, bản tôn chắc chắn sẽ nhượng ngươi chết không toàn thây. Nói xong, Dạ Kinh Lâu liền trong nháy mắt biến mất, Long Thừa Hách lăng lăng nhìn trước mặt trống rỗng địa phương. Một lát mới hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy phía sau lưng một mảnh lạnh giá, lãnh mồ hôi ướt đẫm y bối, ở vừa trong nháy mắt đó. Hắn là thật cảm thấy tử vong hơi thở, nam nhân này quá đáng sợ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn này cao cao tại thượng nhân gian đế vương, ở vừa này cái trong mắt của nam nhân, là bao nhiêu nhỏ bé hòa hèn mọn, nam nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy? Vì sao hắn muốn tìm mộ dung cửu nguyệt cái kia tiện phụ? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hoàng thượng chính chìm đắm đang suy tư chung Long Thừa Hách. Đang nghe đến vang lên bên tai hô hoán lúc, Long Thừa Hách chậm rãi quay đầu lại. Hắn nhìn Mai Phi kia trương mỹ lệ mặt, nghĩ đến vừa hắn ở trước mặt Dạ Kinh Lâu sợ hãi hòa run rẩy. Hai tròng mắt lập tức một ngưng, nữ nhân này, vậy mà nhìn thấy hắn tối nhếch nhác, tối bất kham một mặt. Xem ra, nàng là giữ lại không được. Vốn là muốn thừa cơ hướng Long Thừa Hách thảo muốn thương tiếc Mai Phi. Đang nhìn đến Long Thừa Hách trên mặt chợt lóe lên sát ý lúc. Lập tức sợ đến hai chân mềm nhũn, sợ hãi kinh hoàng đụng đầu, ai thanh khóc cầu, thần thiếp đáng chết, cầu Hoàng thượng tha mạng, cầu Hoàng thượng tha mạng, cầu Hoàng thượng tha mạng. Long Thừa Hách thân thủ nâng lên Mai Phi mặt đầy nước mắt. nàng như là hoảng sợ nai con bình thường kinh hoàng vô trợ. Nhìn là như vậy điềm đạm đáng yêu, nếu là ở bình thường, hắn có lẽ sẽ có tâm tình hảo hảo trấn an nàng. Nhưng bây giờ, hắn lại bức thiết muốn đem vừa đã bị khuất nhục hòa hận giận. Tất cả đều phát tiết ở trên người của nàng, Long Thừa Hách dịu dàng lau chùi lệ trên mặt nàng, dịu dàng phun ra một câu câu tàn khốc lời. Mai Phi, trẫm cho ngươi một cái cơ hội, vì trẫm mà đi, tận trung đi. Mai Phi sợ đến liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Không muốn a, hoàng thượng, tha thần thiếp đi, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng, hai tay của nàng chăm chú bắt được Long Thừa Hách tay. Như là chìm hải nhân, nghĩ phải bắt được kia duy nhất có thể cứu mệnh bèo như nhau. Lại không biết, tâm ý của nàng, lỗi phụ nhân, Long Thừa Hách tay, nhẹ nhàng xoa nàng trắng nõn cổ, nhìn Mai Phi ở thủ hạ của hắn run rẩy. Hắn đột nhiên cười khởi đến, sau một khắc, tay hắn cấp tốc một khắc, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Mai Phi hai tròng mắt trong nháy mắt nổi lên, mãn con ngươi tạm dừng tất cả đều là kinh hãi. Đầu của nàng, cũng mềm cúi xuống, Long Thừa Hách nhẹ nhàng xoa Mai Phi mắt, nhưng không nghĩ đến, hắn vừa mới để xuống tay. Mai Phi mắt vậy mà lại mở ra đến, đem Long Thừa Hách cấp sợ đến trái tim nhảy loạn một cái. Lập tức, hắn liền vẻ mặt kinh sợ mà đem tay vung. Nhìn Mai Phi thi thể liền mềm ngã xuống dưới đất, nhảy được rất xa, như là rất sợ sẽ bị ác quỷ cấp quấn lên thân như nhau. Long Thừa Hách hướng ra ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. Người tới, mau tới nhân a, Hạ Công Công lúc này trái lại nhanh chóng thiểm tiến vào. Khom người nhẹ hỏi, nô tài ở, hoàng thượng, có gì dặn bảo? Long Thừa Hách nỗ lực trang ra chấn định tự nhiên bộ dáng. Ngón tay hướng nằm dưới đất Mai Phi bệnh cấp tính bỏ mình, người cho trẫm xử lý tốt, Hạ Công Công lúc này mới nhìn đến ngã xuống dưới đất Mai Phi. Nhìn Mai Phi cặp mắt kia nổi lên tử trạng, tim của hắn bỗng nhiên run lên một cái. Lập tức, Hạ Công Công liền lập tức kịp phản ứng, lập tức đáp, là, nô tài lập tức đi xử lý. Long Thừa Hách vung tay lên, xoay người liền ra cửa. Tìm cái khác phi tần phát tiết hắn phiền muộn đi. Hạ Công Công động tác lưu loát tìm đến một khối màu trắng ga giường. Ở quyển khởi Mai Phi thi thể lúc, hắn thấp giọng nhắc tới một câu. Mai Phi nương nương thứ tội, nô tài cũng là phụng chỉ hành sự. Ngài đừng trách nô tài. Ngài một đường đi hảo. Lại nói dạ kinh lâu. Gia Long Thừa Hách đế cung. Hắn vẫn chưa trực tiếp ly khai, mà là thi ra ẩn thân thuật. Cấp tốc ở trong cung bốn phía bố khai thần thức điều tra. Lập tức, hắn tìm mấy trong cung nhân vật trọng yếu. Trực tiếp thả ra thần thức, im hơi lặng tiếng xâm nhập bọn họ ý thức chung đi. Đưa bọn họ trong trí nhớ về năm ngoái 3 tháng những chuyện kia. Toàn cấp phục chế ra, Nhượng Dạ Kinh Lâu cảm thấy tiếc nuối chính là, theo những người này ký ức đến xem, cái kia và hắn có tình duyên Minh Nguyệt Hoàng Hậu. Vậy mà thực sự như Long Thừa Hách sở nói, đã qua đời, hơn nữa, nhượng hắn kinh ngạc chính là, nàng vẫn bị thiên lôi cấp đánh chết, thả, một thi hai mệnh, lúc đó và nàng cùng chết, còn có một gã khác phi tử hòa hảo hơn cung nhân. Việc này mà kệ thế nào nhìn, Dạ Kinh Lâu đô cảm thấy quái dị, đán, hắn nhất thời hồi lâu nhưng lại tìm không ra đâu có vấn đề. Dạ Kinh Lâu lăng lăng nhìn này nhượng hắn khắc sâu ấn tượng lại khó có thể quên địa phương. Nói không rõ ràng mình bây giờ trong lòng là cái gì tư vị. Nghĩ đến trong trí nhớ kia mơ hồ lại làm cho hắn cảm giác vui vẻ hòa thỏa mãn đoạn ngắn. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ, rất khó chịu, như là mất đi một chính mình rất muốn quý trọng bảo bối. Lại cũng không tìm về được như nhau, hơi khuynh. Hắn mới vẻ mặt cô đơn lắc mình rời đi. Việc này, chưa xong, hết chương.